Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 328 chiến đấu kịch liệt địa cung. Không gian cái khe xuất hiện thập phần đột nhiên, làm đến Thạch Thiên căn bản không kịp phản ứng. Màu lam bọt nước đã bị từ không gian cái khe vươn bàn tay cầm. Sau đó thập phần nhanh chóng rụt trở về, không gian cái khe cũng đột nhiên biến mất. Ngày thường đều là Thạch Thiên đoạt người khác đồ vật, khi nào bị người đoạt quá, trong lòng không cấm trào ra một cổ lửa giận, mở ra miệng rộng, đế hoàng cơn giận đột nhiên dùng ra, từng đạo vô hình sóng âm từ trong miệng phát ra, dừng ở không gian cái khe biến mất địa phương. Này phiến không gian bởi vì vừa mới sáng lập ra không gian cái khe nguyên nhân, vốn dĩ liền không phải thực ổn định. Giờ phút này đối mặt này từng đạo sóng âm kéo dài không dứt công kích, trực tiếp liền giống như gương giống nhau vỡ vụn mở ra. Tại đây vỡ vụn không gian bên trong, một cái hắc ảnh nghiêng ngả lảo đảo từ trong đó vọt ra, vừa lúc đứng ở thủy nhu pho tượng phía trên, hướng về phía Thạch Thiên nhếch miệng cười, sau đó nói: Thạch huynh, biệt lai vô dạng a. Mã Liệt, Thạch Thiên trong miệng lạnh lùng phun ra hai chữ: không sai, chính là ta. Mã Liệt một bên đem màu lam bọt nước bỏ vào trong lòng ngực, một bên mở miệng nói: ngươi đây là tìm chết. Thạch Thiên vừa nói, lưỡi mác liền từ trong tay hiện lên mà ra, đồng thời cũng giằng phiên hải kỳ thu vào tĩnh mịch không gian bên trong. Hắc hắc, ta cũng không như vậy cho rằng, bất quá, có thể làm ngươi sinh khí, ta liền cảm giác chính mình rất khoái nhạc, rốt cuộc ngươi chính là ta kẻ thù đâu. Mã Liệt nói, trên mặt tươi cười cũng thu liễm lên, thay thế còn lại là vẻ mặt cừu hận. Chúng ta có thù oán. Thạch Thiên kinh ngạc nói, ngươi còn nhớ rõ Mộc Thần hang động sao? Mã Liệt mở miệng nói, Mộc Thần hang động ta nhưng thật ra biết, bất quá này cùng ngươi không có gì quan hệ đi. Thạch Thiên khó hiểu hỏi, đương nhiên là có quan hệ, ta đại ca chính là bởi vì đi theo ngươi vào sơn động, vào nhầm luyện tâm cổ trận mới chết. Mã Liệt oán hận nói, này cũng có thể tính đến ta trên đầu. Thạch Thiên có chút ngạc nhiên nói, vốn là sẽ không tính đến ngươi trên đầu, rốt cuộc hai chúng ta là ham bảo tàng trước đây, nhưng là ngươi lại thành bất tử lão nhân truyền nhân, nếu không phải hắn thiết hạ luyện tâm hoa trận, ta đại ca cũng sẽ không chết. Ta tìm không thấy hắn, cũng chỉ có thể cầm lấy cái này đồ đệ tới đỉnh. Mã Liệt lạnh lùng nói, sư phụ, ta này có tính không vì ngươi bối nổi a? Thạch Thiên từ trong đầu nói, sư phụ phân ưu, là ngươi cái này đồ đệ trách nhiệm mà ni. Bất tử lão nhân cười nói, Thạch Thiên không có trả lời, mà là đối Mã Liệt nói, ta không biết ngươi thù hận này là như thế nào tái giá đến ta trên người, nhưng là con người của ta là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái có thể đối ta tạo thành uy hiếp địch nhân. Giọng nói rơi xuống, Thạch Thiên liền nhất kiếm chém ra, rộng lớn mũi kiếm hung hăng hướng tới Mã Liệt chém tới. Mũi kiếm chưa tới, mặt trên cũng đã nở rộ ra vô số đạo kiếm khí, hướng tới Mã Liệt bao phủ mà đi. Mã Liệt thân hình phía trên hiện lên một mặt ngân quang, thân thể đột nhiên biến mất ở pho tượng phía trên, theo sau từ Thạch Thiên bên trái hiện lên mà ra, một cái hỏa long từ hắn lòng bàn tay bên trong phun trào mà ra, hướng tới Thạch Thiên chân trái đầu gối vọt tới. Thạch Thiên trong tay lưỡi mắc vừa chuyển, ngay sau đó huy hạ, một đạo kiếm mang từ thân kiếm thượng lao ra, đem này hỏa long trực tiếp chạm thành hai nửa. Ngay sau đó Thạch Thiên thân thể cũng chợt thu nhỏ lại đến giống như nhân loại, thân cao thật lớn, thân hình đối phó hàn băng người khổng lồ còn hành. Nhưng là đối mặt Mã Liệt loại này hiểu được thuấn di ra hỏa, căn bản khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, ngược lại sẽ làm hắn biến thành bia ngắm mà đi. Thân thể thu nhỏ lúc sau, Thạch Thiên lập tức huy động đồng dạng thu nhỏ lưỡi mắc hung hăng chém ra. Vô số kiếm khí từ mũi kiếm thượng lao ra, hóa thành một cái giận long dương nanh múa vuốt hướng tới Mã Liệt đánh tới. Mã Liệt hai tay bên trong từng người xuất hiện một cái hỏa cầu, sau đó đem hai cái hỏa cầu hợp ở bên nhau, hóa thành một con thật lớn hỏa hổ, hướng tới kiếm khí trường long đón đi lên. Một con rồng một hổ chạm vào ở bên nhau, từng đạo sắc bén kiếm khí nháy mắt đem hỏa hổ cắt thành vô số đóa thật nhỏ ngọn lửa, mà toàn bộ kiếm khí trường long ở cực nóng ngọn lửa đốt cháy hạ cũng ước chừng biến mất một nửa nhiều, dư lại một nửa tắc tiếp tục hướng tới Mã Liệt phóng đi. Mà giờ phút này Mã Liệt trong tay thế nhưng lại lần nữa lao ra một con hỏa hổ, sau đó hướng tới kiếm khí trường long đánh tới, hóa thành từng đóa thật nhỏ ngọn lửa tản ra, đồng thời cũng đem sở hữu kiếm khí toàn bộ ma diệt. Thạch Thiên thấy thế, ngay sau đó lại là lưỡng đạo kiếm quang chém ra, đồng thời cả người cũng giống như mũi tên rời dây cung làm theo sát vọt qua đi. Mà giờ phút này Mã Liệt phía sau lại đột nhiên xuất hiện một đóa hồng nhạt cự hoa hư ảnh. Một cổ sương mù dày đặc phấn sương mù từ nhụy hoa trùng phun trào mà ra, hướng tới Thạch Thiên bao phủ mà đến. Lưỡng đạo kiếm quang đụng tới hồng nhạt sương mù, lập tức đã bị phân giải mở ra, hóa thành điểm điểm kim quang dung nhập phấn sương mù bên trong. Thạch Thiên nhất kiếm chém vào phấn sương mù phía trên, khủng bố kim nguyên tố cuồn cuộn không dứt quán trú ở lưỡi mắc thân kiếm phía trên. Chói mắt kim quang từ lưỡi mắc thân kiếm thượng nở rộ ra tới, xua tan đại đoàn phấn sương mù. Đây là luyện tâm hoa. Thạch Thiên nhìn quen thuộc phấn sương mù, không cấm mở miệng nói. Giọng nói rơi xuống, sống nhờ ở Thạch Thiên ngực Huyễn Hoàng đột nhiên nói, là luyện tâm hoa, nhưng là giống như cùng cái kia hoa yêu bất đồng, cảm giác trong thân thể hắn luyện tâm hoa năng lượng cũng không so với ta nhược, hơn nữa cùng chính tông luyện tâm hoa cũng không quá giống nhau. Hắc hắc, ta này luyện tâm hoa tư vị không tồi đi. Đây chính là ta hấp thụ toàn bộ luyện tâm cổ trận hoa sương mù rồi sau đó dung hợp không gian lực lượng hình thành. Mã Liệt nói, giơ tay một lóng tay, từng đóa xinh xắn lanh lợi luyện tâm hoa từ hắn bên người hiện lên mà ra, trong chớp mắt liền toát ra mấy chục đóa nhiều, mỗi đóa đều nở rộ ra đại lượng hồng nhạt sương mù, hướng tới Thạch Thiên thổi quét mà đến. Thạch Thiên thấy thế, lưỡi mắc thân kiếm phía trên lại lần nữa phụt ra ra vô số đạo sắc bén kiếm khí, rậm rạp sắp hàng thành một cái kiếm trận, hướng tới hồng nhạt sương mù đón đi lên. Đơn thuần luyện tâm hoa hoa sương mù đối với hắn mà nói cũng không có cái gì tác dụng, rốt cuộc luyện tâm cổ trận hắn đều đã xông qua tới, hơn nữa trải qua quá cái kia không biết tên thế giới về sau, hắn tinh thần lực đã tới cực độ khủng bố cảnh giới, căn bản không sợ hãi luyện tâm hoa hoa sương mù. Nhưng là này đó hoa sương mù liền cùng Mã Liệt chính mình nói giống nhau, ẩn chứa đại lượng không gian nguyên tố, không gian nguyên tố quỷ dị vô cùng, hơn nữa công kích tính cũng cực cường. Có này đó không gian nguyên tố tồn tại, Thạch Thiên cũng không dám đại ý, từng đạo kiếm khí một tới gần hồng nhạt hoa sương mù liền sẽ bị cắn nuốt đi vào. Chỉnh đoàn hoa sương mù liền giống như một cái động không đáy giống nhau. Giống như căn bản điền bất mãn dường như. Bất quá ở Thạch Thiên không ngừng phóng thích kiếm khí hạ. Cũng rốt cuộc đạt tới có khả năng cắn nuốt cực hạn. Ầm ầm nổ tung, tiêu tán ở trong không khí. Lực lượng của ngươi so với ta tưởng còn muốn càng cường. Bất quá, ta cũng không phải không có chuẩn bị a. Mã Liệt nói, đột nhiên há mồm một hút. Phía sau luyện tâm hoa hư ảnh đột nhiên hóa thành từng sợi hoa sương mù chui vào hắn trong miệng. Lớn lên ở trên mặt đất luyện tâm hoa cũng sôi nổi biến thành từng sợi hoa sương mù rót vào hắn. Miệng bên trong, cắn nuốt này đó hoa sương mù. Mã Liệt trên mặt còn có thân thể phía trên tất cả đều hiện ra từng sợi huyền ảo hồng nhạt hoa văn. Một cổ khủng bố hơi thở từ hắn trên người nở rộ mà ra. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.